Hậu cung 3.000 ta độc sủng. Chương 475. Góc truyện audio.com. Chỉ thấy Lam Diệc xoay người xuống ngựa, từ trong tay thị vệ cầm lấy một trang giấy, lần lượt hỏi, xin hỏi có từng thấy cô nương này không? Lam Diệc hỏi rất lễ phép, chỉ sợ nếu hù dân chúng, sợ bọn họ có nhìn thấy hoàng hậu mà không dám nói ra. Dân chúng liếc mắt nhìn bức họa trong tay Lam Diệc, lắc đầu một cái, không có, chưa từng thấy qua, mượn cơ hội có nhiều người. Tiểu Thiên nhìn xuyên qua khe hở, thấy rõ bức họa trong tay Lam Diệc, là nàng, Lam Diệc tìm nàng, hắn là do Hoàng Phủ Tấn ra lệnh đến tìm nàng sao? Đáp án này là khẳng định, nếu như không phải là Hoàng đế ra lệnh, một cấm quân thống lĩnh như hắn mang theo nhiều binh lính như vậy tìm nàng làm gì? Chẳng qua là ta đã đi, hắn còn động binh phái người đi tìm làm gì? Là lo lắng hoàng hậu như nàng chết đi ở ngoài hậu cung thì sẽ có nhiều người đàm tiếu. Còn muốn tiếp tục diễn vai hảo trượng phu trước mặt quân thần sao? Muốn cho bọn họ biết hắn không chỉ là hoàng đế mà còn một nam nhân si tình. Trong mắt Tiểu Thiên mang theo vài phần châm chọc, Hoàng Phủ Tấn ở trong Lương Đình cùng Lạc Thủy đã nói những lời làm nàng chết tâm. Kết tuyệt như vậy, nhưng như vậy mới khiến cuộc sống của nàng thanh tỉnh. Nàng rốt cuộc hiểu rõ, nam nhân có sở trường lớn nhất chính là nói lời ngon tiếng ngọt. Mà thích nghe lời ngon tiếng ngọt lại là nhược điểm lớn nhất của nữ nhân. Bất kể nữ nhân này thông minh như thế nào, nàng ấy luôn bị tấn công bởi những lời ngon tiếng ngọt. Huống chi, Nhiếp Tiểu Thiên nàng cũng không phải là nữ nhân thông minh. Nghĩ đến Hoàng Phủ Tấn nhu tình thường ngày, nhìn ánh mắt nồng đậm ý vị tình yêu của hắn. Nàng thật khó có thể đem những cảm tình kia cùng hư tình giả ý có liên quan đến nhau. Là kỹ năng diễn của hắn quá cao nên có thể lừa nàng một cách dễ dàng sao? Hay, ít nhất hắn đã có lúc thực sự yêu nàng. Nếu có thể, nàng tình nguyện chọn cái đã từng có yêu, mà không phải một ít đoạn hư tình giả ý Thiên Thiên. Cả đời này, ta chỉ dắt tay nàng. Câu nói mà từng chút đâm vào đáy lòng lại lần nữa vang vọng bên tai nàng. Đau lòng không sao dứt, một cỗ đau đớn như mãnh thú, tựa hồng thủy đánh úp vào nàng, đốt cháy cổ họng nàng, đau rát tới mức nàng phải khom người, nửa ngồi trên mặt đất, cách che miệng, nàng cảm giác một giọt dinh dính, nhanh nhẹn rơi vào lòng bàn tay của nàng, len lén mở ra, lạ thay. Cái màu đỏ đến chói mắt của máu tươi kia lại khiến cho khóe miệng nàng mỉm cười. Cách chương.